Bất diệt bá thể quyết, chương 1631, thần võ tháp 7 tầng. Góc truyện audio.com, tự triều đình sau khi trở về, Mộ Phong liền trực tiếp đi thần võ tháp, đồng thời trước giờ cùng Viên Do Viên đánh tốt chào hỏi. Một khi định xuống thiên tài đại hội thời gian về sau, nhất thiết phải thông chi hắn, tại Thương Hồng Thâm biết được Mộ Phong lập công lớn về sau. Lập tức hứa hẹn cho hắn đoán thần tháp cùng thần võ tháp vĩnh cửu sử dụng quyền. Đoán thần tháp bản chính là Thương Hồng Thâm nắm trong tay. Sở dĩ cái sau tự nhiên là có quyền lợi thụ quyền. Mà thần võ tháp thì là Thương Hồng Thâm tự mình hướng mới quân Triệu Tử Diệp đòi hỏi. Hiện tại Triệu Tử Diệp là thần thánh triều tân đế, tự nhiên có được thần võ tháp trưởng khống quyền. Sở dĩ Thương Hồng Thâm đòi hỏi, Triệu Tử Diệp cũng sẽ cho hắn mặt mũi này. Dù sao hiện tại thần thánh triều còn cần Thương Hồng Thâm cái này đệ nhất cao thủ đến chèo chống. Chỉ cần không phải quá mức phần yêu cầu, Triệu Tử Diệp đều sẽ đáp ứng. Mộ Phong tiến vào thần võ tháp về sau, quầy lễ tân họ Lâu nữ tử liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Phong. Nhíu mày nói, Mộ Phong, ta nhớ được ngươi lần trước lấy ra giấy thông hành chỉ có một lần a, ngươi tại sao lại tiến thần võ tháp đây? Mộ Phong bình tĩnh lấy ra một tấm giấy vàng, đem giao cho họ Lâu nữ tử. Cái sau tiếp nhận giấy vàng, sau khi xem xong, nhẹ hút một hơi, chợt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể thu được thần võ tháp vĩnh cửu giấy thông hành. Đây là gian phòng chìa khóa, mà quy củ ta nghĩ ngươi cũng biết đi, không cần ta nhiều lời cái gì. Họ Lâu nữ tử mắt lộ ra hâm mộ nói. Mộ Phong tiếp nhận họ Lâu nữ tử quăng ra chìa khóa. Ông quyền nói lời cảm tạ một câu, hỏi, Lâu cô nương, ta nhớ được thần võ tháp có cái quy củ, đó chính là võ đế là không cần khiêu chiến, liền có thể tùy ý ra vào tầng 4 trở lên a. Họ Lâu nữ tử mặc dù nghi hoặc Mộ Phong vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải đáp nói, phải, thần võ tháp có 7 tầng, nhưng chỉ đối với võ tông có rất nhiều hạn chế. Mà võ đế thì là không có có nhiều như vậy hạn chế. Chỉ cần có thể gánh vác được hỏa độc, tiến vào 7 tầng đều có thể. Chỉ bất quá, thần võ tháp 7 tầng hỏa độc vô cùng nguy hiểm, bình thường đều là cao giai võ đế mới dám đi địa phương. Đúng, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi cũng không phải võ đế, cũng không cần muốn những thứ này. Ngạch, họ Lâu nữ tử lời còn chưa nói hết, liền sững sờ mà nhìn trước mắt thanh niên, miệng đại trương, bởi vì, thời khắc này Mộ Phong, khí thế bộc phát, cái kia cỗ chuyên thuộc về võ đế khí tức, giống như núi lửa bộc phát cuốn tới, làm nàng ngây người tại nguyên địa, ngươi lại là võ đế, họ Lâu nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm đều trở nên bén nhọn rất nhiều, họ Lâu nữ tử là thật bị chấn động đến, nàng nhớ kỹ nửa năm trước. Mộ Phong mới từ thần võ tháp ra ngoài thời gian, mới thất giai võ tông a, khi đó, Mộ Phong có thể đột phá đến thất giai võ tông. Nàng đã phi thường chấn kinh, cảm thấy gia hỏa này là cái yêu nghiệt, nhưng hiện tại, nàng đổ nhau cái này buồn cười ý nghĩ. Gia hỏa này căn bản chính là cái đồ biến thái a, thời gian nửa năm. Thế mà liền từ thất giai võ tông ngạnh sinh sinh tăng lên đến võ đế. Bực này tốc độ có thể nói là có thể xưng khủng bố a, tại hạ may mắn đột phá. Hẳn là có tư cách tiến vào tầng 4 trở lên a, Mộ Phong mặt lộ vẻ mỉm cười. Đem chìa khóa đưa trả lại cho họ Lâu nữ tử, bởi vì hắn phát hiện, cái sau cho hắn chìa khóa là tầng 3. Hắn cầm cái này chìa khóa, chỉ có thể tại 3 tầng trước bồi hồi mà thôi. Đây cũng không phải là hắn muốn. Họ Lâu nữ tử luống cuống tay chân tiếp nhận chìa khóa. Sau đó lật ra ngăn tủ, từ bên trong tìm kiếm một phen, lấy ra không giống nhau chìa khóa. Loại này chìa khóa là hắc kim sắc, mặt ngoài tràn ngập hoa văn phức tạp, nhìn qua rất phi phàm. Đa tạ, Mộ Phong tiếp nhận hắc kim sắc chìa khóa. Đối với họ Lâu nữ tử liền ôm quyền, lúc này mới thuận theo bậc thang từng bước mà bên trên. Thật không nghĩ tới hắn tốc độ tiến bộ như thế nhanh. Thế mà đã là võ đế, cái này Mộ Phong mới mấy tuổi a, thật sự là hậu sinh khả úy a. Một lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước quầy. Nhìn xem Mộ Phong cái kia biến mất tại cầu thang bên trên thân ảnh. Không khỏi cảm khái nói. Này lão chính là chủ trì chiến lôi đài Trần lão. Hắn mặc dù cũng là võ đế, nhưng hắn trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, Mộ Phong trên người chỗ tản ra khí tức, vậy mà cho hắn một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác áp bách hắn rất quen thuộc, giống nhau đều là mạnh hơn hắn võ đế mới có thể cho hắn loại cảm giác này. Nhưng Mộ Phong rõ ràng chỉ là sơ giai võ đế mà thôi. Tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, thế mà cũng có thể cho hắn loại cảm giác này. Hắn liền minh bạch, Mộ Phong chiến lực chỉ sợ còn đang giận tu vi bên trên. Cái này khiến Trần lão trong lòng càng thêm thổn thức cảm khái. Minh bạch Mộ Phong chắc chắn tiền đồ vô lượng a, Mộ Phong thuận theo cầu thang. Từng tầng hướng bên trên, rất nhanh đến tầng 4. Tầng 4, là chuẩn đế cấp bậc võ giả chỗ đợi địa phương. Nơi này Mộ Phong lần trước chưa từng tới. Lần trước hắn cũng bất quá là đến tầng 3 mà thôi. Nhưng hắn cũng biết, lấy hắn hiện tại tu vi, tầng 4 năng lượng đã không thỏa mãn được hắn. Sở dĩ, Mộ Phong tại tầng 4 đám võ giả ánh mắt hâm mộ hạ. Tiến vào tầng 5, 5 tầng không gian rất lớn, người cũng rất ít, vắng ngát, chợt có người từ một hàng kia sắp xếp trong đó một gian tu luyện trong phòng ra. Nhưng cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cơ bản không giao lưu, Mộ Phong tiến đến, căn bản không có gây nên bất luận người nào chú ý. Từ tầng 5 đến 7 tầng, cơ bản đều là võ đế ở bên trong tu luyện, mà lại là không có thời gian hạn chế, chỉ cần có thể chịu được thần võ tháp bên trong hỏa độc. Vậy liền có thể một mực tu luyện xuống dưới, mà lại hỏa độc này là càng đi lên càng khủng bố hơn. Đặc biệt là thứ 7 tầng hỏa độc, đã đến đốt bị thương cao giai võ đế trình độ, cho dù là cao giai võ đế, chỉ sợ cũng không dám tại thứ 7 tầng đợi quá lâu. Để tránh bị hỏa độc làm bị thương đế cơ, nhưng Mộ Phong lại không sợ, bởi vì hắn có vô tự kim thư cái này máy gian lận. Chỉ cần Mộ Phong đợi tại kim thư thế giới bên trong. Như vậy liền có thể triệt để loại bỏ rơi thần võ tháp bên trong những phiền phức kia hỏa độc. Nghĩ tới đây, Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là tại tầng 5 dừng lại trong chốc lát. Chính là tại mấy võ đế ngạc nhiên trong ánh mắt, hướng phía 6 tầng mà đi. A, gia hỏa này khí tức bất quá là sơ giai võ đế đi. Hắn lại dám bước vào 6 tầng, không biết sống chết sao, có người xì xào bàn tán. Đôi mắt bên trong kinh nghi bất định, hắc, ta nghĩ rất nhanh gia hỏa này liền sẽ chính mình xuống tới. 6 tầng bắt đầu, liền liền đại sảnh đều là bị hỏa độc chỗ tràn ngập. Uy lực của nó không thể so với tầng 5 yếu nhược. Mà trong phòng tu luyện càng kinh khủng, một tên khác võ đế cười nhạo nói. Bước vào 6 tầng về sau. Hừng hực nhiệt độ, đập vào mặt, liền Mộ Phong khuôn mặt lập tức biến đỏ bừng lên. Không nghĩ tới cái này 6 tầng đại sảnh liền tràn ngập như thế cường đại hỏa độc. Mộ Phong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn phòng khách này hỏa độc liền đã vượt xa tầng 4 phòng tu luyện. Hắn xem chừng hẳn là đạt tới tầng 5 phòng tu luyện trình độ. 6 tầng càng quạnh quẽ hơn, chỉnh cái đại sảnh trống rỗng, phòng tu luyện số lượng cũng không nhiều, đại khái là hơn 10 mà thôi. Mộ Phong tuyệt không dừng lại, mà là vận chuyển linh lực cùng tinh thần lực, chống cự lấy chung quanh xâm nhập hỏa độc, bước nhanh hướng phía 7 tầng mà đi, hô hô hô, chống đỡ một chút đến 7 tầng, nóng bỏng khí lãng, chính là cuốn tới, khiến Mộ Phong toàn bộ người đều mặt đỏ tới mang tai. Hô hấp càng trở nên 10 phần gấp rút, 7 tầng bên trong đại sảnh hỏa độc, so 6 tầng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là kinh khủng lò lửa lớn, mãnh liệt nhiệt khí thuận theo Mộ Phong quanh thân huyệt khiếu. Không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Mời đọc, Vạn Tộc Chi Kiếp, Kiếp, Chuyện Siêu Hay Siêu Hài. Cách chương.